Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đường dây. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Diệp Đông Thanh không dự định. Tham lão Sam tiền, nếu không tìm một đám phỉ đồ bắt cóc hắn, trực tiếp hỏi xuất hiện vàng tung tích há chẳng phải là dễ dàng hơn. Hắn trong lòng rõ ràng. Mình sẽ không làm ra loại này chán ghét chuyện, giống vậy không tuân theo luật pháp không sai, rửa tiền theo rượt tiền tính chất khác xa lắc xa lơ. Còn không có chán nản đến có thể làm được loại chuyện đó. Nhưng lão Sam có thể không biết Diệp Đông Thanh nhân phẩm. Theo hắn vị này người xa lạ tiến hành đổi trác, vẫn tâm tồn phòng bị, tin tức tốt là lão đầu đồng ý hợp tác. Mặc dù lần này lão Sam chỉ nguyện ý cầm ra 100.000 đô la. Bất quá từ trong lời nói của đối phương tiết lộ ra ngoài ý nghĩa xem. Diệp Đông Thanh cảm thấy cùng mình đem khoản tiền này rửa xong. Tiếp theo hơn phân nửa còn biết có những thứ khác đơn đặt hàng. Mỗi lần được lợi cái 10-20k USD. Trước mắt đủ để cho hắn thỏa mãn. Tình huống bất đồng, Diệp Đông Thanh có tiền hồi đó. Muốn dựa vào tiền kiếp sau tiền gắng gượng dễ dàng, thân ở dưới mắt loại này một nghèo hai trắng đáng thương trong khốn cảnh. Như thế nào kiếm được thùng vàng thứ nhất phiền toái nhất? Nếu không phải chân thực bế tắc, làm sao lại đi lên điều này lối cũ? Muốn được lợi lớn tiền, khởi động tiền vốn tất không thể thiếu. Mọi người thường nói từ người nghèo biến thành triệu phú ông. So từ triệu phú ông biến thành dù sao cũng phú ông càng khó hơn. Những lời này rất có đạo lý. Xã hội cũng không có là tầng dưới chót những người nghèo cung cấp đầy đủ tư nguyên thói quen. Nhiều hơn thì tiếp tục tiến hành bóc lột. Tốt nhất liền còn dư lại một miếng cơm tiền. Tránh chân chính đem bọn họ ép vào tuyệt lộ. Trước có kim tiền cơ sở mới có thể lấy được nhiều hơn đầu tư cơ hội. Kiếm tiền là việc cần kíp, đáp ứng lão Sam nói mình sẽ ở ngắn ngủi thời gian 2 ngày bên trong. Giúp hắn rửa sạch sẽ 100.000 đô la tiền mặt. So sánh lẻ tẻ tiền mặt tiền giấy, thật ra thì Diệp Đông Thanh càng thích xử lý đã bị tích trữ vào trong tài khoản tiền hối lộ. Bởi vì là nước Mỹ người rất ít sẽ có đại ngạch tiền mặt. Đem chúng tích trữ vào trong ngân hàng thủ tục sẽ rất phiền toái. Còn dễ dàng bị thuế vụ cục để mắt tới. Đã là thế kỷ 21, tiền bị con số hóa. Nếu như là hải ngoại tài khoản giảm tiền hối lộ, hắn thông qua máy vi tính là có thể ung dung giải quyết. Bây giờ thì cần tốn thêm chút tâm tư. Tiền còn chưa tới tay. Giai đoạn trước chuẩn bị công tác trước bị Diệp Đông Thanh đăng lên báo. Ngắn ngủi suy tính xong, về nhà trước đem vậy túi lẻ tẻ tiền mặt mang theo. Lão Sam không biết đi nơi nào, mới vừa ở dưới lầu không thấy được hắn. Tất cả đường dây, mạng giao thiệp quan hệ, cũng theo sống lại tan thành mây khói. Ý nghĩa Diệp Đông Thanh lại phải từ số không bắt đầu. Xây dựng một cái khả năng an toàn rửa sạch sẽ mấy trăm ngàn, thậm chí trên 1 triệu đô la tiền mặt đường dây. Hơn nữa đem tiền hợp pháp tích trữ vào lão Sam hai vị các nữ nhi trong tài khoản. Tan học hồi đó, người thuê lão Sam tiên sinh rất rõ ràng biểu đạt mình ý nguyện cho con gái nhỏ 80%. Cho đại nữ nhi là 20%. Phân phối bất công đại biểu hai người bọn họ rất có thể vì thế gây ra mâu thuẫn. Nếu không cần phải theo vậy hai vị gặp mặt. Diệp Đông Thanh cảm thấy vẫn ẩn núp ở phía sau màn. Không theo hai người bọn họ gặp mặt tương đối khá. Tốt nhất có thể để tránh cho con gái nhỏ nói lỡ miệng. Để cho lão Sam đại nữ nhi sinh ra lòng ghen tị lý. Tiến tới đầu nóng lên liền xảy ra chuyện gì. Trước kia không phải không gặp qua tương tự máu chó câu chuyện. Nơi có nguy hiểm đều phải bóp chết ở nôi bên trong mới được. Hắn điện thoại di động bên trong còn có hai người phương thức liên lạc. Lo lắng sai dãy số. Cố ý chú thích là 1 và 2. Đã quên mình kêu Laura buổi tối tới đây chuyện. Diệp Đông Thanh trong đầu suy nghĩ các loại vấn đề. Ở nơi này năm 2002 rửa tiền. Cân nhắc đến giam quản tương đối còn tùng. Tồn tại có thể lợi dụng lỗ thủng. Có thể hơi ung dung chút không sai. Cũng không người hỗ trợ sẽ tương đối phiền toái. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đón xe chạy tới Brooklyn. Dùng 3.000 đô la mua chiếc Ford lão ngựa hoang. 6 năm trước kiểu xe đã chạy 120.000 cây số. Dĩ nhiên không dự định thường dùng. Đến khi cái này cọc làm ăn sau khi kết thúc liền có thể vứt bỏ. Gần đây một mực đón xe. Tóm lại có chút không tiện. Còn dễ dàng chọc người nhìn chăm chú. Quỷ biết có thể hay không có vị nào tài xế taxi. Nhớ tướng mạo của mình. Tiền mặt đổi trác. Cái gì tiền phí tổn cũng không có. Thử lái một vòng cảm thấy không thành vấn đề. Diệp Đông Thanh trả cho xe xài rồi cửa hàng lão bản tiền mặt. Trực tiếp ở bên đường dừng lại. Để cho đối phương mang tốt tiền xuống xe. New York cũng có xe xài rồi cửa hàng. Nếu như chỉ là vì mua xe, Diệp Đông Thanh dĩ nhiên sẽ không thật xa chạy đến nơi này. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Mùa đông trời tối được sớm. Giờ phút này màn đêm đã bao phủ cả tòa New York thành. Không bằng lái tốt mấy khu phố. Tận lực tuân thủ quy tắc giao thông. Nếu như bị cảnh sát tra được, vậy thì có thú vị. 100.000 đô la tiền mặt, ở một ít người trong mắt chẳng qua là 100.000 đô la tiền mặt mà thôi. Nhưng Diệp Đông Thanh lại biết, nếu đem chúng đưa cho một ít khan hiếm tiền mặt người, rất có thể đổi hồi hơn 100.000 đô la tiền hối lộ. Tới một cái đi một lần cái này bút tài sản lập tức tăng giá trị, biến thành nhiều hơn tiền, hắn có thể kiếm được lời cũng chỉ nhiều hơn. Ở New York lăn lộn như vậy chút năm, Diệp Đông Thanh đối với vụng trộm những cái kia vi phạm câu làm đã sớm biết rõ được rõ ràng. Đuổi ở cửa hàng đóng cửa trước xài hơn 2.000 đô la là mình mua sắm ngay ngắn một cái bộ tây trang. Xem trong kiếng người tuổi trẻ đối với cái này bức lối ăn mặc thật hài lòng, đem 1 đô la tách kéo hai nửa xài. Chỉ có thể nói ngày mai tử qua đến đáng thương ba ba. Như thế nào đem lời tối đại hóa, đem 1 đô la biến thành 2 đô la, mới là đáng mọi người suy tính vấn đề. Hắn là phương diện này thạo nghề, ăn mặc mắc tiền tây trang, thuận tiện dùng tốn mấy đô la mua được bình xịt tóc. Đem tóc chải đầu được một tia không loạn, đeo lên phó không có kính mảnh mắt kính gọng đen. Ăn mặc cái này thân đủ hù dọa người quần áo. Diệp Đông Thanh tiến vào một nhà kế toán viên sự vụ sở. Sự vụ sở tên là Smith và Whitney. Người Mỹ thích dùng loại phương thức này là sự vụ sở đặt tên. Nhìn qua sẽ chuyên nghiệp hơn. Còn có thực lực chút. Hắn trước kia theo nhà này kế toán viên sự vụ sở tiếp xúc qua. Biết nhà này cỡ nhỏ sự vụ sở. Vụng trộm vậy đang làm chút không thấy được ánh sáng đổi trác. Là một ít công ty, ông chủ nhỏ cung cấp trốn thuế, ẩn núp tài sản đợi một chút nghiệp vụ, từ trong kiếm lấy lời. Công ty như vậy là thuộc về thiếu tiền mặt cái loại đó. Hơn nữa không cần lo lắng đến cửa nói ra ý tưởng sau đó. Đối phương sẽ báo CA tố cáo mình, hơn 7 giờ tối chung. May mắn chính là nhà này trong sự vụ sở còn có người. Diệp Đông Thanh trực tiếp đi vào, hỏi một vị trẻ tuổi nữ thư ký. Xin lỗi, mời hỏi chủ các ngươi phòng làm việc ở đâu? Ta theo hắn hẹn xong, có chút trên phương diện làm ăn chuyện cần nói một chút. Không phải ngành gì công ty lớn, mặt tròn nữ thư ký đang cách vách bàn người đàn ông thô bỉ tán tỉnh. Tiện tay chỉ hướng một cái phòng làm việc, tỏ ý để cho hắn tự đi. Cảm ơn, Diệp Đông Thanh rất không khách khí. Một mình đi tới trước cửa, nâng lên cánh tay gõ gõ. Vào đi, báo biểu làm xong. Bên trong truyền ra thô thanh thô khí người đàn ông giọng. Đẩy cửa ra đi vào. phát hiện trước kia theo mình đã từng quen biết chính là tên này. Lúc ấy đối phương mời mình hỗ trợ rửa tiền, hôm nay thì đổi một loại phương thức sống chung, biết bao kỳ diệu vận mệnh. Lộ ra nụ cười, Diệp Đông Thanh hỏi, Cooper tiên sinh đúng không? Ông chủ ta như vậy, ta tới hỏi một chút ngươi, có cần hay không đại bút tiền mặt? Hắn nói ngươi sẽ cần đến chúng. Quy vừa cũ, chỉ cần 10% tiền thù lao, tất cả đều là lưu thông rất lâu tiểu ngạch tiền mặt. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-san-nui-tu-nối-ce-an-nối-ne-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.